cũng không phải là tùy ý lấy dùng. Lý Dật hỏi tới, thế nào là người có duyên có được công pháp? Cái này, tiểu đệ lại không biết. Vinh đệ chúng ta các cánh cửa đều không bước vào. Tìm được những tin tức này là do ngoài ý muốn. Xem như cùng những thiếu niên này kết giao cũng có chỗ tốt. Không thể tưởng được hôm nay cơ tông có chút ý tứ, nhập tông liền có phúc lợi. Chỉ là không biết thiên cơ các như thế nào, có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú không? Đáp án này cũng rất mau đem ra công bố. Ngày sáng sớm hôm sau, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên còn trong giấc mộng, liền bị đệ tử trực đêm đánh thức. Trợn mắt xem xét, bên ngoài còn có tinh quang lờ mờ, đã có thể đờ y lấy bảo bối. Đừng nói Lục Chỉ Đảo Tiên, chính là Lý Dật chỉ sợ cũng chẳng muốn. Rửa mặt một phen, sớm có đệ tử trong tông dẫn đường, liền cầm cái chổi tượng trưng đi theo. Chúng ta biết rõ, hôm nay cơ tông tứ phía là núi vây quanh. Được thiên cơ tông đệ tử dẫn dắt, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên ra khỏi thành nhỏ, trực tiếp hướng bắc mà đi. Ngược lại không tốn phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng đó là một cái sân rộng. Chính giữa sân rộng dựng thẳng một cây ngọc trụ, mịt mờ không rõ công dụng. Xuyên qua quảng trường này, phía trước cái thạch bích liền chặn giữa đường đi. Cái thạch bích này tương đương trơn nhẵn, mặt vách che một tầng hơi mỏng, đột ngột vắt ngang tại đó. Theo như kinh nghiệm Lý Dật, đây cũng là thiên cơ các. Nhưng Lý Dật trong lòng hồ nghi, cơ các quan hệ vận mệnh tông môn là địa phương trọng yếu, không ở trong tông tộc, mà đặt ở đây, chẳng lẽ không sợ ngoại nhân nhòm ngó sao? Nhưng Lý Dật nghi hoặc rất nhanh cũng rõ ràng. Chỉ thấy Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên tiến đến thiên cơ các thì thiên cơ tông đệ tử nhìn thạch bích dương giọng nói. Thiên cơ tông đệ tử vâng mệnh, dẫn đệ tử Lý Dật, trái kỳ dương tiến đến quét bụi. Liền hô ba lần, rêu xanh bao trùm thạch bích mới mờ mờ ảo ảo xuất hiện có một cổ không gian ba động. Từ cổ không gian ba động này, phía trên rêu xanh lại nhộn nhạo lên một vòng song nước rung động. Cấm chế mở ra, các ngươi vào đi thôi. Lý Dật cũng không do dự, cầm cái chổi, cùng Lục Chỉ Đảo Tiên đi vào. Phảng phất như tiến nhập trong nước, chỉ là quanh thân cũng có cảm giác ướt sũng. Tại không gian ba động, căn bản không cách nào lợi dụng đấu khí khống chế không gian, chỉ như là như bơi lội mà tiến. Thật cũng không có đi bao lâu, liền thoát khỏi cái không gian ba động này. Sau đó trước mắt là một mảnh đen kịt, trong bóng tối, bằng cảm giác, tựa hồ có đôi mắt đang đánh giá chính mình. Cái cảm giác này hoàn toàn là một loại bản năng, hoàn toàn không có bất kỳ thị giác hoặc thính giác nào. Chúng ta không phải là lại rút lui sao? Lục Chỉ Đảo Tiên có chút bất mãn nói. Liền vào lúc này, một đạo ánh sáng bỗng nhiên sáng rực lên. Từ cổ ánh sáng này, hé ra một lão già có nét mặt già nua thình lình xuất hiện ở trước mặt Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên. Lão già này mặt thật sự là xấu xí cực kỳ, hơn nữa làm cho người ta một cổ rất cảm giác không thoải mái. Nhưng có thể phụ trách trông coi cơ các, với nét mặt già nua chỉ sợ không đơn giản, chắc là cùng loại lão quái vật đấu thần đại lục. Tại hạ thiên cơ tông đệ tử Lý Dật, gặp qua các lão. Lý Dật cung kính thi lễ một cái. Lục Chỉ Đảo Tiên cũng biết người này thân phận không tầm thường, kiên nhẫn thần sắc, khom người cúi chào. Lão già nét mặt xấu xí già nua tựa hồ như không có nghe được hai người nói chuyện, cũng không có thấy động tác hai người, vẫn đứng đó đánh giá, làm Lý Dật lông tóc dựng đứng. Nhớ tới thiên cơ tông đệ tử liền hô ba tiếng, mới mở ra cấm chế, Lý Dật lại nói, tại hạ thiên cơ tông đệ tử Lý Dật, gặp qua các lão. Lão già hoàn toàn không có phản ứng gì. Tại hạ thiên cơ tông đệ tử Lý Dật, vâng lệnh tông chủ đại nhân, tiến đến thiên cơ các quét bụi. Lý Dật nhẫn nại lần thứ ba hướng các lão nói rõ. Lần này, xem ra nét mặt già nua rốt cục có một chút phản ứng, có chút hòa tan một điểm, môi khô quát giật giật. Từ bên trong đó vọng lại thanh âm, như là bị hết nước, phi thường khô cứng, nghe cũng không cực kỳ thoải mái. Có phải là thiên cơ tông đệ tử, còn rất khó nói. Nói xong xoay người liền đi, dọc theo một cái bậc thang bằng đá quanh co đi đến. Nơi các lão đi qua, phía trước liền sáng lên, mà khi Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên đi qua, ánh sáng đằng sau liền tự động biến mất. Vài phút sau, bọn họ rốt cục đi vào một gian thạch thất trống rỗng,